Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 8 của Cường Giả Tâm Thần. Ở tập trước chúng ta đã thấy một cái nhân cách rất là cao đẹp của Phạm Chó Điên, đúng không ạ? Mặc dù là người điên nhưng mà có một cái lối suy nghĩ và một cái nhân cách rất là cao đẹp. Và chúng ta sẽ tiếp theo xem Phạm Chó Điên sẽ làm gì với Nick Fury phiên bản Trung Quốc ở tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn nút like và share để tăng tương tác với Hà Tốn. Và hãy để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về tập này. Chương 35. Còn dám nói các người không phải là tâm thần sao? Trong nhóm chat của Hách Viện Trưởng, Hách Viện Trưởng cũng không có cao hứng, bực bội. Hay, cái tên này thật là đểu giả mà. Gọi một tiếng lão ca bình thường cũng khó khăn như vậy sao? Ai, còn bồi bác ta như thế chứ. Bọn Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần. Lão lập tức gửi đi một thông báo từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là muốn khoe khoang bản thân một chút. Đây là bệnh nhân tâm thần do lão điều trị. Ai, vậy mà lại còn bị người ta khoe khoang trước. Khẩu khí này đúng là thật không nhịn được, bị người ta cướp công trước. Hách Viện Trưởng ngồi trước màn hình máy tính, đăng nhập vào trang chủ, hai tay đặt ở trên bàn phím, trầm tư một lát. Lão lập tức soạn một văn bản, là phương pháp trị liệu tiên tiến của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn, là một tiêu đề rất hoàn mỹ. Mười đầu ngón tay liên tục khua, bàn phím lách ca lách cách không dứt. Chờ đến khi xong, có lẽ cũng phải mất một chút thời gian. Công sức của ta biết bao nhiêu năm qua, nhất định là không thể để cho tên kia cướp được. Là các ngươi hưởng công lao của ta mất. Ở bệnh viện trung tâm, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu ngồi ở trên giường, ngơ ngác, nhìn Coca-Cola và Sprite ở trong tay. Ê, đây không phải là Coca-Cola, thật khó uống. Ê, đây không phải là Sprite, ấy thật khó uống. Ta muốn uống Coca-Cola. Ta muốn uống Sprite đó. Trương Hồng Dân ngồi ở một bên, một câu cũng không dám nói. Hai vị bệnh nhân tâm thần này nhất định là đã đến lúc phát bệnh. Uống chính xác là Coca-Cola và Sprite mà lại nói là không phải. Y tá đứng ở ngoài cửa nghe hai bệnh nhân tâm thần nói chuyện với nhau, nàng cũng không dám nói năng gì. Bác sĩ đã nói với nàng, người bệnh tâm thần nói cái gì thì nó là cái đó. Ngươi đừng có phản đối, nếu không cũng chẳng có được chỗ tốt. Chỉ ngoan ngoãn nhìn là được. Trương Lão Đầu huých huých bắp chân của Lâm Phàm rồi chỉ vào độc nhãn quái. Ai, hắn thật sự là một người tốt à. Vì sao? Ai, hắn đã không mua đồng hồ đeo tay của ta mà vẫn còn cho tiền à. Trương Lão Đầu âu yếm cái đồng hồ đeo tay của mình. Lão đã bỏ ra rất nhiều tiền mua, tuy rằng thường xuyên trục trặc nhưng lão vẫn rất ưa thích. Vậy thì đúng là người tốt rồi. Hai người lại tiếp tục uống đồ uống ở trong tay. Độc nhận quay nói. Ngươi vừa hứa với ta là ngươi sẽ kể rõ tình huống của bản thân ngươi. Bây giờ có thể nói được chưa? Được rồi. Lâm Phàm bình tĩnh. Là ngươi thật sự dùng điện kích thích thân thể của mình sao? Lúc đó ngươi có cảm giác gì? Độc nhận quái hỏi. Lão đã nhìn qua văn kiện của Hách Viện Trưởng. Đã quá nhiều lần làm như vậy mà không chết thì tuyệt đối là có vấn đề, chứ không phải là tự nhiên. Lâm Phàm suy nghĩ một chút đoạn nói. Chả có cảm giác gì, chỉ là tê tê, ê ẩm một chút, choáng váng. Đại khái là nói không rõ. Người làm sao có thể làm như vậy? Là ta tu luyện đó. Lâm Phàm nhìn độc nhãn quái, sau đó tiếp. Hiệu quả rất tốt. Này, lão kia còn đâm cho ta thêm mấy kim. Như đây, thế lại càng thêm thoải mái. Ông bị lão đâm hai lần, không thấy một chút thoải mái gì sao? Độc Nhãn Quái nhìn Lâm Phàm, lại nhìn Trương Lão Đầu, thở dài một tiếng. Quả nhiên là mình suy nghĩ quá nhiều. Bệnh nhân tâm thần hoàn toàn chính xác là không dễ giao lưu. Bây giờ lão đã chịu thua, cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Tất cả là đều do mình cả nghĩ. 50 vạn cũng chẳng nhiều so với mình, lão lo được. Thôi thì làm phúc vậy. Độc Nhãn Quái quay đầu nhìn sang, cũng không có muốn nói nhiều với bọn tâm thần này nữa. Bầu trời dần dần tối. Hay lão Trương, ông có đói không? Ê, có đói một chút đó. Vậy chúng ta đi ăn cơm. À, ừ. Vậy là hai bệnh nhân tâm thần bắt đầu đi giày ra bên ngoài. Y tá canh giữ ở cửa, bởi vì hôm nay đến kỳ kinh nguyệt, nàng đi vào nhà vệ sinh xử lý một chút, tạm thời không có ở đây. Cho nên hai người tranh thủ cơ hội. Độc Nhãn Quái nhìn hai người này rời đi, lập tức lấy điện thoại di động gửi tin nhắn vào nhóm chat. Này, ngày mai tao về. Các người đêm nay tuần tra trong nội thành cẩn thận, 4 người một tổ. Nếu như phát hiện tà vật, giết chết không tha. Ở bên ngoài, Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu dắt tay nhau đi trong hành lang của bệnh viện. Một màn như vậy làm cho người ta xúc động. Khi nhìn vào lại nghĩ đến, hồi nhỏ cha dắt tay mình đi. Cùng với mình lớn lên, bây giờ cha đã già, mình cũng đã trưởng thành, không còn nắm tay được như hồi bé thế kia. Bởi vì người trẻ tuổi cảm giác xấu hổ, đã lớn như thế rồi mà lại còn nắm tay. Này, con trai, làm sao vậy? Một lão bệnh nhân già nhìn thấy con trai đang ngẩn người nhìn hai người kia thì hỏi. Người kia đáp, cha, con nắm tay cha giống như là lúc nhỏ con vẫn nắm tay cha được không? Lão nhân bệnh nhân kia ngây người sau đó cười cười nói. À, con trai, nắm tay cha sao? Vậy là lại thêm một hình ảnh ấm áp nữa xuất hiện. Đó là do hai bệnh nhân tâm thần kia đã ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Bây giờ, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đã đứng ở dưới cửa bệnh viện, nhìn xa bốn phía. Mọi thứ vô cùng yên lặng, đầu óc lại có chút ngơ ngẩn. Ê, bây giờ đi đâu vậy Tiểu Phàm? Ta cũng không biết. Ê, vậy đi bên kia xem. À được. Ở trong một rừng cây nhỏ, cách xa bệnh viện, có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, quấn trên nhánh cây. Là một con rắn nhỏ dài độ hơn 1 mét. Con rắn có hoa văn đen đỏ, vảy rắn lập lòe u quang, ánh mắt xanh lè lè, chăm chú nhìn các sinh vật ở trong bóng tối. Âm thanh phát ra xèo xèo, đáng sợ. Nếu như ủy ban đặc biệt của thành phố Duyên Hải nhìn thấy con rắn này, tuyệt đối có thể phân biệt được đây chính là huyền xà, là tà vật cấp 2. Lãnh huyết tà vật rất tàn nhẫn, máu lạnh, cực kỳ khó giải quyết. Bình thường là 3-4 vị tu chân đồng cấp, căn bản cũng không phải là đối thủ của huyền xà. Nó ẩn nấp trong bóng tối, ẩn nấp rất khéo léo, có thể nhất kích tất sát. Bởi vì độc tố của huyền xà thuộc dạng cực kỳ mạnh. Huyền xà rất tức giận. Nó bực bội bởi vì những con yêu quái khác có thể biến đổi hình thể, thậm chí biến thành bộ dáng rất đáng yêu. Rõ ràng là trông rất kinh khủng, ấy vậy mà chỉ nhoang nhoáng một cái lại được người ta yêu thích không thôi. Bọn nó có thể lợi dụng sự yêu thích của con người để ẩn trốn, không cho người ta phát hiện. Mà nếu như huyền xà đó cho dù có biến đổi thì cũng chẳng biến đổi được thêm. Sau khi mà nó hóa thân, chủ động đi tìm kiếm nhân loại, tưởng rằng nhân loại sẽ yêu thích mình, lại không ngờ bộ dáng của nó mặc dù đã biến đổi rồi, nhưng vẫn hù dọa cho nhân loại sợ hãi, né tránh, gào thét, thậm chí còn đuổi giết. Sau này suy đi tính lại một chút, nó đi tìm một người to gan hơn một chút. Người kia vừa nhìn thấy nó thì không sợ hãi, không la hét, cũng không có đánh đuổi, mà dường như trong ánh mắt lại hiện lên một tia thòm thèm, chảy nước miếng, miệng lẩm bẩm, đêm nay sẽ có món chả rắn cuốn lá lốt. Huyền xà rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhân loại ngu xuẩn, nhân loại cực kỳ ngu xuẩn, không phát hiện ra sự đáng yêu của huyền xà ta sao? Thế là hậu quả của người kia tự biết. Nó đến trốn ở trong rừng cây gần bệnh viện, lặng lặng chờ cơ hội. Khi thấy một người đàn bà, có lúc lại thấy có người đàn ông đi đến sâu trong rừng cây, rồi sau đó bên đấy sẽ chuyển đến âm thanh của hai người rất mờ ám, âm thanh kỳ quái. Lúc này ở bên ngoài bìa rừng có một người đàn bà độ 30-40 tuổi đang dựa vào gốc cây làm duyên. Thường thường đưa ánh mắt quyến rũ những người đàn ông đi qua, dưới ánh đèn mập mờ ngược lại trông lại có chút thú vị. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu bây giờ đang rất đói bụng, bọn họ đi rất xa mà cũng không tìm được chỗ ăn cơm. Này, xin hỏi, ở đâu có đồ ăn vậy? Chúng ta rất đói bụng. Lâm Phàm nhìn người phụ nữ, ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn thấy người phụ nữ vẫy vẫy như vậy thì cho rằng là đối phương muốn giúp bọn họ, cho nên đi đến hỏi. Người phụ nữ nhìn Lâm Phàm và Trương Lão Đầu híp mắt. Đói bụng sao? Đợi một chút nữa, ta sẽ cho hai người ăn sạch sành sanh. Đi theo ta, ta có một chỗ phù hợp cho hai người. Này, là 81 đồng, rẻ không? Lâm Phàm cùng Trương Lão Đầu liếc nhìn nhau. Nhưng chúng ta không có tiền đâu. 80 đồng, còn đắt là sao? Này, nhìn tiểu gia hỏa nhà ngươi cũng đẹp trai đó, tỷ tỷ giảm giá cho một chút. Thôi, người 50. Còn lão nhân này, ai à, thì 80, vậy là 130. Người phụ nữ vuốt vuốt tóc làm dáng. Nhưng chúng ta thật sự là không có tiền đâu. Lâm Phàm nói. Ê, chúng ta còn đói nữa. Trương Lão Đầu cũng nói. Người phụ nữ kia nhìn biểu lộ của hai tên này không giống như nói đùa, sắc mặt biến đổi. Không có tiền thì các người đến đây làm gì? Lâm Phàm bình tĩnh nói. Là tôi thấy cô vẫy tay, tôi nghĩ là cô sẽ giúp tôi cho nên mới tới. Ê, đúng là như vậy đó. Này, đừng có mà đối xử không tốt với chúng ta đó. Chúng ta không phải là người xấu đâu. Trương Lão Đầu có chút sợ sệt. Người phụ nữ nhìn hai người này đầu óc có chút không bình thường, cũng không muốn nhiều lời nữa. Mượn nhờ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, nàng nhìn thấy thẻ bài đeo trên cổ của hai người, tò mò một chút cầm lên xem. Này, là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Các người là bệnh nhân tâm thần sao? Người phụ nữ hoảng hốt nói. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu lắc đầu. Ê, không phải, chúng ta không phải là bệnh nhân tâm thần đâu. Vậy cái thẻ này treo ở trên người các ngươi còn nói là không phải? Người phụ nữ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới vậy mà mình từ nãy đến giờ lại đứng tán gẫu với bệnh nhân tâm thần. Đồng thời nàng cũng có chút thương cảm. Chương 36. Còn mẹ nhà nó, ta đã nói là ta đáng yêu có được hay không? Này, thế nhà các ngươi ở đâu? Người phụ nữ hỏi. Bệnh nhân tâm thần đều rất đáng thương, ở đâu cũng bị kỳ thị, người người trốn tránh. Hơn nữa còn có người quá phận, gặp được bệnh nhân tâm thần còn trêu đùa, giễu cợt bọn họ. Thấy bệnh nhân tâm thần bị xấu hổ thì người ta còn cười vui vẻ, dùng sự đau khổ của người khác để thỏa mãn bản thân mình. Đã có lần nàng gặp một người thanh niên khi dễ một nữ bệnh nhân tâm thần, coi bệnh nhân tâm thần này giống như là con búp bê mà giày vò. Cho đến khi cô gái tâm thần kia nằm dạp trên mặt đất kêu khóc, một bên liền vơ những mảnh vỡ vốn dĩ nàng tưởng là con của mình ôm ở trong ngực, thì thằng thanh niên kia ôm bụng cười ha hả. Kết quả cuối cùng là cô gái tâm thần kia là dùng hai tay xé toạc cả miệng người bệnh nhân, người thanh niên kia ra. Tình cảnh be bét máu làm cho nhiều người xem đều hoảng hốt. Hắn là người nhà của ta. Trương Lão Đầu chỉ Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng chỉ Trương Lão Đầu. Hắn là người nhà của ta. Hai người chỉ nhau, sau đó cười cười, bộ dáng cũng rất là ngây ngô. Người phụ nữ liền thở dài một hơi, lục trong ví lấy ra 100 đồng đưa cho Lâm Phàm. Này, các người cầm lấy, hôm nay coi như ta mời các người ăn cơm. Ở bên cổng bệnh viện bên kia có một tiệm ăn, cứ đưa tiền cho phục vụ thì phục vụ sẽ mang đồ ăn cho các ngươi. Vậy sao? Chúng ta không cần tiền. Đúng vậy, chúng ta không cần tiền. Lâm Phàm nhìn cô gái trước mặt nói. Này, ta nhìn ra cô còn cần tiền hơn chúng ta đó. Người phụ nữ cười cười. Cái này làm sao mà nhìn ra được? Tỷ tỷ kiếm tiền dễ hơn các ngươi rất nhiều. Cầm lấy, đừng có khách khí. Gặp được các ngươi nói chuyện nhiều như vậy, tỷ tỷ cũng coi như là một loại cơ duyên. Lúc này có âm thanh rất nhỏ truyền đến, người bình thường căn bản là không nghe được, mà cho dù nghe được cũng chỉ nghĩ là âm thanh của lá cây xào xạc. Ờ, chỗ đó có cái gì vậy? Lâm Phàm chỉ vào bụi cây không xa. Trương lão đầu ngẩng đầu nhìn lại. Ấy, ta không nhìn thấy gì cả. Ờ, ngươi nhìn ra cái gì vậy? Người phụ nữ kia cũng tò mò nhìn theo. Ở bên đó tối đen như mực, căn bản là chả nhìn thấy gì hết. Lâm Phàm đi đến bên bụi cây, nhặt lên một cục đất, ném lên nhánh cây. Ném một hòn đá nhỏ, rụng xuống vài cái lá cây. Cũng chẳng có thêm gì nữa. Lúc này, Huyền Xà đang quấn ở trên cành cây rất phẫn nộ. Nó không nghĩ tới, tên nhân loại này lại ném đá nó. Cả nhà các người phải chết, không biết ta chính là tà vật cấp 2 Huyền Xà hay sao? Nếu như không phải là ta đang tiếc chỗ ẩn thân tốt như thế này, tuyệt đối ta sẽ xông ra, nhốt chừng nhà ngươi. Lâm Phàm lúc này ánh mắt nheo lại, trông thấy có cái gì đó đang quấn trên cành cây. Hơn nữa, dường như còn có ác ý với mình, liền nhặt một viên đất nữa ném qua. Vẫn như trước là ném không trúng. Huyền Xà lè lưỡi, nhân loại, ngươi đang quá phận đó. Đừng nghĩ rằng là ta không dám nhốt ngươi, ngươi có giỏi ném lại một lần nữa mà xem. Bốp một tiếng, lại thêm một hòn đá nhỏ ném lên đuôi của Huyền Xà, có đau một chút, thậm chí vảy rắn cũng chóc ra. Trong khoảng thời gian này, lang thang vào xã hội của loài người, trải qua những sự kiện kia, đã sớm làm cho Huyền Xà oán hận. Hôm nay cái đuôi của mình bị người ta ném, khó có thể nhịn được. Vậy là thân thể của nó vùng lên, nhắm ngay cổ của Lâm Phàm, mở miệng cắn, muốn một ngụm cắn chết tên nhân loại trước mặt. Tốc độ của Huyền Xà rất nhanh, như thiểm điện, trong bóng tối lập lòe. Lâm Phàm giơ tay lên ngăn cản, theo bản năng. Cơ bắp căng lên, Huyền Xà một hớp cắn lên cánh tay của nó, phát ra tiếng bang một cái. Này, đây là một con rắn. Lâm Phàm bình tĩnh. Trương lão đầu đi đến, nheo mắt. Ấy, con rắn thật dài. Lâm Phàm cười cười, giống như ở trên tivi. Ê, bộ dáng của nó rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả trên tivi đó. Đúng vậy. Trương lão đầu vỗ tay. Lần đầu tiên nhìn thấy con rắn xuất hiện, bộ dáng quả thật đáng yêu. Huyền Xà trong đầu bỗng nhiên lập lòe một tia sáng. Đáng yêu? Này, sau bao nhiêu lâu hôm nay lại có kẻ nói ta đáng yêu? Này, ta gặp đúng người rồi. Lập tức, Huyền Xà buông lỏng thân thể, ôn nhu quấn lên cánh tay của Lâm Phàm, giả vờ như là người bạn vậy, phun phun cái lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Người nói đúng, Huyền Xà là đáng yêu. Nhân loại, quả nhiên vẫn có người dễ chịu. Này, nó là lưỡi liếm tôi này. Lâm Phàm vui vẻ nói. Trương lão đầu đưa tay đến trước mặt của Huyền Xà, cũng muốn lo lẻ lưỡi ra liếm. Sau đó bị liếm một cái, liền rất vui vẻ. Nó cũng lẻ lưỡi liếm ta này, ngứa ngứa một chút. Huyền Xà nhìn hai nhân loại vui vẻ như vậy, tự nhiên lại càng thêm cố gắng. Trong nội tâm của nó rất đắc ý. Này, các người coi ta là đáng yêu, là yêu thích ta sao? Hay, thì ra là Huyền Xà ta từ trước tới nay chỉ là chưa gặp đúng người. Nhìn hai tên nhân loại này vui vẻ như thế là ta có thể có cơ hội. Ai, ta sẽ khen thưởng các ngươi. Ở bên kia, người phụ nữ đang rôn rẩy, nàng rất sợ, không nghĩ tới con rắn dài như vậy lại quấn ở trong bụi cây ngay gần mình. Nếu như không phải là gặp hai người tâm thần này, con rắn này mà rơi xuống trên người, hậu quả rất khó lường. Lúc này, ở trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu dơ dáy, ở gần bệnh viện, có rất nhiều người thân đang chăm sóc người bệnh ở trong bệnh viện đều thuê ở quanh khu này. Tuy rằng đây đều là nhà trệt, nhưng giá cả tiện nghi. Ở trong một căn phòng có mùi thơm bay ra. Trong căn phòng rất đơn sơ nhưng lại sạch sẽ. Ở trên vách tường dán rất nhiều bằng khen. Là lớp trưởng ưu tú, là học sinh ba tốt. Ở trên giường ngủ bên cạnh có một cái khung ảnh. Bên trong khung ảnh có hai người. Một người chính là người phụ nữ kia, còn một người khác là một cô bé đang mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ. Ở bên trong phòng bếp đang có một cái nồi, mùi thơm chính là bay ra từ trong cái nồi. Súp màu trắng đục. Còn có cả những con rắn đã bị chặt thành từng khúc. Đồng thời còn có một cái đầu rắn đang không cam lòng sôi bùng bục bùng bục. Sức lửa cũng không nhỏ, vang lên ủng ục. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu ngồi ở trước bàn đang hết sức chờ mong, là mùi vị quá thơm. Này, mùi vị thơm giống như là con chó nhỏ hôm trước vậy. Hầu hết những đồ vật đáng yêu đều ăn rất là ngon. Hai người bọn họ bây giờ đang rất đói bụng, nước miếng đã chảy ra. Người phụ nữ kia múc súp ra cái chén lớn, múc thêm cả thịt rắn, sau đó còn cho thêm cả rau thơm, hành lá, bưng đặt lên bàn. Nhìn mặt con rắn kia, nếu như ai biết có thể lập tức nhận ra, khuôn mặt đó chính là của con huyền xà. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu lúc này đã đói bụng, kêu lên oa oa, không thể nhịn được, cắm cúi mà ăn. Người phụ nữ lại không ăn, nàng nghĩ đến cảnh tượng con rắn bị băm ra trên cái thớt lúc nãy mà cảm giác ghê hết cả người. Thời điểm con rắn vặn vẹo dãy giụa, trong mắt của nó tỏa ra ánh sáng ghê rợn. Nàng không biết ánh mắt của con rắn là có ý gì, không lẽ là phản kháng hay sao? Thật ra lúc đó con rắn đó nghĩ: này, không phải các ngươi nói ta đáng yêu hay sao? Tại sao? Tại sao lại chặt ta thành mấy khúc thế này? Nhân loại đáng ghét. Này, có giỏi thì thả ta ra, chúng ta đánh nhau một trận. Hoặc là để cho ta chạy trước 90 mét, xem các ngươi có thể đuổi được ta hay không. Không, không. Sau đó cũng chả có sau đó nào cả. Sau đó chỉ là một nồi súp thịt rắn. Qua rất lâu sau, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu cầm khay cơm đứng trước cửa phòng. Cảm ơn cô giúp chúng tôi nấu cơm. Cảm ơn cô là người rất tốt. Người phụ nữ dáng vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này có chút cứng nhắc. Bệnh nhân tâm thần quả nhiên rất đáng thương, nhưng cũng rất đáng sợ. Nàng không biết là lấy đâu ra dũng khí mà lại đưa bọn họ về đây nấu súp rắn cho bọn họ ăn. Có lẽ là vì lương tâm của nàng. Hai người đi trong con hẻm, ở ngoài miệng vẫn còn đầy dầu mỡ. Một bữa ăn rất ngon, rất vui vẻ. Trương Lão Đầu chỉ ăn mấy miếng, rồi nói ăn không nổi nữa, bụng đã no căng. Thời điểm ăn vào trong bụng, tỏa ra một luồng khí ấm áp, rất dễ chịu. Còn lại, tất cả đều bị Lâm Phàm ăn bằng sạch. Có bốn người đàn ông đi thoáng qua Lâm Phàm, liếc mắt nhìn, cũng chẳng có ý tứ gì. Này, vừa rồi ta gặp một luồng năng lượng... Này, ta cảm thấy một luồng năng lượng rất kỳ quái. Đây là phạm vi hoạt động của tà vật, nhưng bây giờ tà vật đã biến mất. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm từng nhà rồi. Hy vọng có thể tìm được tà vật. Tà vật này chỉ số thông minh rất cao, biết rõ là nương nhờ vào con người để ẩn nấp, xem ra rất phiền toái. Cũng không biết tà vật kia trốn đi đâu. Nhớ kỹ, đừng bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Được rồi. Chương 37. Nếu như không làm cho rõ chuyện này, ta sẽ mất ngủ. Ở trong bệnh viện, y tá sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện hai bệnh nhân tâm thần đã biến mất. Nàng hoảng hốt tìm kiếm xung quanh nhưng cũng chẳng thấy. Nàng hỏi thăm Trương Hồng Dân, biết được thời điểm nàng đi vào nhà vệ sinh thì bọn họ đã trốn ra ngoài. Nàng phát hiện bệnh nhân tâm thần như vậy thì biết thế nàng thà là máu me be bét cũng nhất định không dám bỏ vị trí. Nếu như bây giờ không tìm được bệnh nhân tâm thần, nàng chắc chắn là sẽ bị bệnh viện khiển trách. Nàng đã hoảng hốt đến muốn khóc. Nàng nhờ mọi người giúp tìm kiếm, đồng nghiệp của nàng an ủi đừng có lo lắng quá. Có lẽ bọn họ chỉ là đi xem chim trời cá nước một chút. Nữ y tá bất đắc dĩ nhìn đồng nghiệp của mình đang an ủi, Ai, các người không biết sao, hai tên này là hai tên đặc biệt nguy hiểm đó. Hai tên này không phải là bệnh nhân tâm thần bình thường. Đúng lúc này, ở phía xa xa hành lang có hai đạo thân ảnh đi tới. Vừa nhìn thì nàng giật mình, đây chẳng phải chính là hai người nàng vẫn tìm hay sao? Hai người đang nắm tay nhau, bộ dáng tươi cười, nhìn kỹ có thể phát hiện. Dường như bọn họ biểu hiện hoàn toàn xa lạ đối với những người xung quanh. Y tá liền vội vàng chạy tới hỏi thăm. Này, các người đến cùng đi đâu vậy? Vừa bước chân lại nghĩ đến đây là hai tên tâm thần, cho nên nàng lại thôi. Bệnh nhân tâm thần đầu óc ngơ ngẩn, hỏi bệnh nhân tâm thần đi đâu làm gì? Để có tác dụng quái gì chứ? Thôi thì miễn là bọn họ đã quay về là được. Xin tránh đường cho. Lâm Phàm trên mặt tươi cười. Y nữ y tá đứng ở cửa, theo phản xạ có điều kiện, nhích sang một bên. Nhìn hai người ngoan ngoãn quay về phòng bệnh, nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi về phòng bệnh, Trương lão đầu nằm ở trên giường, tò mò vén tay áo, nhìn cái đồng hồ Rolex vẽ ở trên cổ tay, cảm giác được khí chất tôn quý xa hoa của cái đồng hồ, biểu tình rất vui vẻ. Lâm Phàm muốn mang đồ ăn ngon về cho cô bé, chính là một chút súp rắn, nhưng cô bé nếm qua thì lại lắc lắc đầu. Cuối cùng, Lâm Phàm đem súp rắn đưa cho độc nhãn quái. Này, ăn đi. Sau khi đưa khay nhựa cho, lạnh nhạt nói. Ăn ngon lắm đấy, ăn xong người rất thoải mái đấy. Độc nhãn quái vốn dĩ đã không muốn để ý đến hai tên tâm thần này. Hắn đối với người bệnh tâm thần đã hoàn toàn không còn hứng thú, cũng trách là mình quá ngây ngô. Chỉ sau khi tiếp xúc mới phát hiện, nếu như mình cố gắng giao lưu với một bệnh nhân tâm thần thì khác gì là đàn gầy tai trâu. Tới cuối cùng, người sẽ muốn tức giận, rồi thậm chí là người muốn phát điên, và cho đến một lúc nào đó, người cũng sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần. Người làm sao vậy? Không ăn sao? Ta không ăn. Độc nhãn quái cũng không muốn tiếp xúc quá sâu. Người bệnh tâm thần mang thức ăn cho ngươi, ngươi làm sao có thể ăn chứ? Có quỷ mới biết, ở bên trong đó, người bệnh tâm thần cho thêm cái gì? Lâm Phàm mở khay cơm, nói ăn rất ngon, ngươi nên nếm thử. Một cỗ mùi vị phiêu tán bay ra. Độc nhãn quái ngửi được mùi thơm, tinh thần phấn chấn, là mùi vị quá thơm. Cái này là hai tên tâm thần này lấy ở đâu ra vậy? Này, để ta xem một chút. Độc nhãn quái quả thật là cũng đói. Thời điểm Trương Hồng Dân đi mua cơm cho con gái, đã hỏi độc nhãn quái có muốn ăn hay không. Độc nhãn quái nói gì thì nói, cũng là một lãnh đạo của ủy ban đặc biệt, là một trong những cường giả hàng đầu của thành phố Duyên Hải, làm sao có thể giống như là người bệnh bình thường. Ăn cơm bình thường của người bệnh trong bệnh viện, đây là sự sỉ nhục đối với cường giả. Lâm Phàm đưa cái đũa cho độc nhãn quái, sau đó liền trèo lên trên giường bệnh của mình, ngồi xếp bằng, vẫy vẫy tay với cô bé. Sau đó, hắn lại tiếp tục, vẫn là khuôn mặt ngây ngô, nụ cười hồn nhiên, cười cười với cô bé. Hắn có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của cô bé kia, một luồng ánh sáng thần thánh, khuôn mặt trắng nõn, không có lấy một tia bụi trần. Cô bé cũng rất yêu thích nụ cười của Lâm Phàm, nụ cười ấy giống như là một vầng mặt trời vậy, ấm áp. Độc nhãn quái gắp một miếng thịt lên, không ngờ lại là thịt rắn. Nhưng độc nhãn quái lúc này cũng không nghĩ đến đây là tà vật. Cho vào trong miệng, nhai nhốt, quả thật là rất thơm, thịt rất ngon. Thời gian trôi qua, độc nhãn quái phát hiện là thịt rắn này có chút vấn đề. Miếng thứ nhất cũng chưa thích ứng, có lẽ phải ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba. Độc nhãn quái sau khi húp một miếng súp cuối cùng liền ngẩng lên. Mua ở đâu vậy? Ở trong dạ dày của hắn, một luồng hương lực đang tỏa ra ấm áp. Hắn rất ngạc nhiên. Đến cùng là hai tên tâm thần này lấy súp rắn này ở đâu? Không lẽ bệnh nhân tâm thần mà cũng biết làm thịt rắn? Này, như thế không đúng lắm. Nếu như làm thịt ngon như thế thì đâu có phải là tâm thần. Lâm Phàm mặt không chút thay đổi nói. Không mua ở đâu hết. Trương lão đầu cũng phụ họa. Ê, chúng ta bắt được trong rừng cây đấy. À, nó rất là dài. Hơn nữa bộ dáng rất đáng yêu. có cả màu đỏ này, màu đen này, vằn vệ, trông rất đáng yêu đó. Là nó đột nhiên xuất hiện, quấn lên tay tôi đó. Chúng tôi thấy nó đẹp mắt như vậy thì chứng tỏ ăn rất ngon. Sau đó thì có người giúp chúng tôi nấu nó lên đó. Độc nhãn quái đang ngây ngốc cắn cắn thịt rắn, sau đó cảm nhận ở đầu lưỡi. Không nghĩ tới hai tên tâm thần này vận khí tốt như vậy lại có thể gặp được thứ này. Này khoan đã, đường vân đen đỏ. Nguyên bản đang nhai một miếng thịt lớn ở trong miệng, thời gian dần dần trôi qua, ánh mắt của độc nhãn quái ngưng trọng gắp lên một miếng thịt rắn, sau đó liền đưa vào bên trong một cái hộp kim loại. Ánh sáng chiếu lập lòe qua, lưu chuyển là hình thành lên mấy hình vẽ, hiện lên các loại số liệu. Là tà vật cấp 2 huyền xà. Độc nhãn quái há hốc cả mồm, không biết tại sao hương vị của thịt rắn lại không thơm như thế nữa. Độc nhãn quái nhổ hết thịt rắn trong miệng ra. Lão bây giờ rất muốn là đem rửa sạch miệng mình đi. Này, đầu óc của ta có bệnh hay không? Tại sao lại ăn đồ ăn bệnh nhân tâm thần cho? Ok, đừng có lãng phí như thế chứ. Này, hay là... Tại sao lại bỏ đi như thế? Ây da, đây là tiểu phàm, là nhớ đến các ngươi đã để dành cho ngươi đó. Trương lão đầu thấy độc nhãn quái nhổ ra thịt rắn, ôm khay nhựa trong tay, rồi sau đó giật về đưa cho Lâm Phàm. Đúng là cái đồ không biết tiếc của. Người không biết tiếc đồ ăn sẽ cả đời chịu đói đó. Đoạn Trương lão đầu trợn mắt nhìn độc nhãn quái. Ta sẽ không châm cứu cho người nữa. Ta sẽ không giúp người mọc lại con mắt nữa. Độc nhãn quái bình tĩnh nhìn Trương lão đầu, trong nội tâm đang gào thét. Này, vậy là ta cũng đã vô cùng cảm ơn ngươi rồi đó. Ta đã hai lần lĩnh giáo châm pháp của ngươi rồi. Nếu như ngươi châm thêm lần thứ ba, nhất định là ta sẽ chết đó. Lâm Phàm cầm hộp thịt rắn cuối cùng, húp húp, quả thật là rất ngon. Nếu như biết độc nhãn quái lãng phí như vậy, thì thôi, ta đây ăn luôn chứ chả để dành. Đoạn Lâm Phàm nhìn sang tiểu cô nương. Có muốn ăn nữa không? Là cháu ăn rất no rồi. Vậy thì ta ăn hết. Lâm Phàm nhìn nàng gật đầu, liền ngẩng đầu lên, hé miệng, ăn hết toàn bộ súp trong cái hộp cơm, là rất thơm ngon. Độc nhãn quái nằm đó, quay đầu nhìn về một bên, lão cũng không muốn để ý đến hai tên tâm thần này nữa. Đợi đến khi trời sáng, lão sẽ rời đi. Đầu óc của lão đang nghĩ đến sự tình tà vật huyền xà. Không biết làm sao, lão tự nhiên liên hệ đến Tàng Cẩu. Là hai tà vật cấp 2 chết trong tay của hai tên tâm thần này. Này, kết cục đều giống nhau là bị chúng ăn thịt. Nếu như là cường giả thì sẽ không có gì là kỳ lạ. Thế nhưng đây là bệnh nhân tâm thần, trong tay không có một tấc sắt. Hơn nữa, nhìn qua lại rất yếu ớt ngây ngô. Là hai người bọn chúng, đến cùng là dùng biện pháp gì để giết tà vật mà lại không hề bị thương? Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, độc nhãn quái đã rõ. Nếu như không suy nghĩ ra, lão đêm nay sẽ mất ngủ. Muốn biết được bí mật, lão chỉ có thể tiếp tục giao lưu với bệnh nhân tâm thần. Chỉ là thời điểm thấy hai người này, lão cũng không biết mở miệng nói sao. Một người đã uống hết toàn bộ súp rắn, ngồi ở trên giường vỗ vỗ bụng, lộ ra thần tình an nhàn. Một người khác thì trợn mắt vảnh râu, tức giận nhìn lão. Dường như là lão đã cướp cái đồng hồ Rolex của mình vậy. Chương 38, có lẽ cũng chỉ là có lẽ. Tiểu cô nương dưới ánh nhìn ấm áp của Lâm Phàm yên bình đi ngủ. Có lẽ không còn mục tiêu để nhìn nữa. Lâm Phàm mỉm cười nhìn Trương Hồng Dân. Trong ánh mắt của Trương Hồng Dân không thấy sự tinh khiết hào quang như của cô bé kia nữa. Mà Trương Hồng Dân biết rõ, nhìn chằm chằm một bệnh nhân tâm thần hoặc là bị một bệnh nhân tâm thần nhìn chằm chằm là không tốt. Thế nhưng kẻ đang nhìn mình kia lại là một vị bệnh nhân tâm thần tốt. Lão cũng không sợ, nhưng ánh mắt này làm cho lão toàn thân khó chịu, tóc gáy cũng dựng cả lên. Này, không được. Vậy là cuối cùng lão giở vờ quay lưng về phía Lâm Phàm, sắp xếp đống rác ở bên dưới, trong thùng rác. Không đối mặt với ánh nhìn này là tốt rồi. Người muốn nhìn thì đi mà nhìn cái mông của ta. Những cái khác ta không nói. Nhưng khi tuổi còn trẻ, ta cũng là một cao thủ múa máy. Từ khi bị gãy xương đùi, ta không giỏi trong giới ca múa hip hop nữa. Ta kết hôn sinh con. Cho dù là thời gian dài không có luyện tập, nhưng bờ mông của ta vẫn thuộc hàng ưu tú đó. Là rất tròn đó. Ánh mắt của độc nhãn quái nhìn thoáng qua mấy cái dây kẽm nhỏ ở trên tủ đầu giường, nhíu mày, hiếu kỳ. Tại sao lại mang cái đồ chơi này tới để làm gì? Này, ông nhìn tôi làm gì? Lâm Phàm nói. Độc nhãn quái không đáp, chuyển ánh mắt nhìn sang bên cạnh, lấy điện thoại di động ra đọc tin tức. Một tổ Mao Sơn ngày hôm nay có rất nhiều thu hoạch, đã chém giết 6 con tà vật. Các cường giả của cao viện Mao Sơn đã ra tay, những tà vật này phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một tổ cao viện của Phật Môn A Di Đà Phật, một tổ cao viện của Đạo Gia Vô Lượng Thiên Tôn, một tổ cao viện của Y Gia chăm sóc người bị thương. Cao viện của Mao Sơn phát ra mệnh lệnh là sẽ trả tiền, trả công rất hậu hĩnh, rất nhiều. Cao viện của Phật Môn, cao viện Mao Sơn thật sự mạnh mẽ, là rất lợi hại. Cao viện của Mao Sơn quá mạnh mẽ, rất đáng khen. Hàng loạt những tin nhắn thông báo tin tức, sau đó là khen ngợi lẫn nhau, rồi tiếp tục là đến cảm tạ lời khen. Cao viện Mao Sơn chúng ta cảm ơn các vị đã khen thưởng. Ta chuẩn bị đưa lên trang chủ của cao viện Mao Sơn. Các cao viện khác chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm thật tốt công việc này. Độc nhãn quái xem tin tức, vốn đang định tắt điện thoại di động, đột nhiên nhớ ra một việc. Độc nhãn quái của Y Gia cao viện. Này, tại sao độc nhãn quái lại đi nói chuyện với bệnh nhân tâm thần vậy? Này, Y Gia cao viện muốn dùng lòng người đặc biệt. Cho nên muốn phải biến thành người đặc biệt. Này độc nhãn quái, ý của ngươi là nói là muốn đi vào bệnh viện tâm thần sao? Y Gia cao viện chăm sóc người bị thương. Quả nhiên là có tấm lòng bao dung mà. Độc nhãn quái lần này dứt khoát tắt điện thoại di động. Bọn này căn bản cũng chẳng đáng tin. Bình thường thì làm bộ cung cung kính kính khốm núm, ấy thế nhưng đằng sau lưng người khác ở trên mạng internet thì lại thích chém gió, nói xấu, chửi bới người ta. Trường lão đầu liếc nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, nhìn đến nhập thần. Hai tròng mắt đều hiện lên hình ảnh cái đồng hồ Rolex, biểu tượng vô cùng quý tộc, nhìn trông chói lọi như ánh mặt trời. Màn đêm đã buông xuống, bệnh viện rất yên tĩnh. Y tá lại vẫn tiếp tục làm việc công việc của mình, rất đúng giờ, rất chuẩn mực. Nhìn có người xem điện thoại di động, hoặc có người gục xuống mà nghỉ ngơi, có người lúc đi ngang qua thì ngẩng đầu nhìn một cái. Ngẫu nhiên lại gặp người bệnh ở trong thời kỳ cuối cùng, đang bị đau đớn, thống khổ, rên hừ hừ. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu bỗng nhiên mở mắt, bọn họ nằm đối diện với nhau ở trên giường bệnh của mình. Ánh đèn yếu ớt đủ để cho bọn họ nhìn rõ gương mặt của đối phương. Trong ánh mắt có ánh sáng lập lòe. Bọn họ che miệng, lộ ra một nụ cười thật tươi. Độc nhãn quái bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ở trong phòng bệnh, cũng mở choàng mắt. Qua một thời gian dài đối mặt với nguy hiểm, để rèn luyện cho lão dù là đang ngủ say cũng có thể dùng một tốc độ nhanh nhất để tỉnh táo lại. Là bọn chúng đang làm gì đó? Độc nhãn quái không làm kinh động đến hai vị bệnh nhân tâm thần, mà muốn xem hai tên này rốt cục định làm gì. Rất nhanh, lão phát hiện bệnh nhân tâm thần đã đứng ngay bên cạnh mình. Lỗ tai của lão run run, nghe âm thanh của hai bệnh nhân tâm thần đang nói chuyện. Này, hắn là người tốt, ta tin tưởng ông có thể giúp hắn mọc ra con mắt, làm thêm một lần nữa đi. Tuy rằng là hắn bỏ phí thịt rắn, nhưng quả thật hắn là người tốt, ta sẽ tha thứ cho hắn. Này, ban ngày hắn hỏi chuyện ta, ta cũng muốn nói cho hắn biết đó. Vậy chúng ta hành động đi. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu, hai người lén lút hành động. Độc Nhãn Quái nằm đó, tinh thần rất căng thẳng. Này, lại còn muốn châm cứu ta tiếp sao? Lão muốn trực tiếp trấn áp hai người này. Ngay khi lão đang định động thủ thì lão lại do dự. Trong nội tâm của lão lóe lên một ý tưởng. Đó là một loại ý tưởng kinh thiên động địa. Có lẽ bọn họ thật sự là bệnh nhân tâm thần. Thế nhưng bệnh nhân tâm thần mà có thể giết được hai tà vật cấp 2 thì tuyệt đối là phải có bản lĩnh. Có khi ban ngày là điên điên khùng khùng, buổi tối thừa dịp lão ngủ say bọn họ mới thi triển ra bản lĩnh hay sao? Ở chung một ngày với bệnh nhân tâm thần, tư tưởng của Độc Nhãn Quái đã có sự biến đổi kịch liệt. Chỉ là sự biến đổi này bản thân lão cũng không phát hiện ra. Cái gọi là quá tàm bà bận, mọi sự sẽ không thể lường. Hôm nay mới chỉ có 2 lần. Nếu như biết đâu để cho bọn họ châm cứu thêm 1 lần nữa, mình có thể thành công biến đổi. Nội tâm của Độc Nhãn Quái hiện lên một tia tranh đấu. Đến cùng là có tin hai tên tâm thần này hay không? Đã đến tình trạng như vậy, có gì mà không thử một lần? Vạn nhất như đúng như mình nghĩ thì chẳng phải là một phát hiện kinh thiên động địa. Trương Lão Đầu đứng ở đầu giường, lấy ra hộp kim châm. Ngân châm đã cầm ở trong tay, dưới ánh đèn yếu ớt làm cho lão không nhìn rõ vị trí trên đầu của Độc Nhãn Quái. Thế nhưng đã nghiên cứu châm thuật lâu như vậy, cho dù có nhắm mắt đâm thì cũng chỉ là khó hơn một chút mà thôi. Đã tìm được vị trí, rất nhanh kim đâm xuống. Kim thứ nhất. 10 ngón tay của Độc Nhãn Quái nhẹ nhàng bấu xuống ga giường. Bằng vào một cường giả như lão, vậy mà lại cũng có lúc căng thẳng. Không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của lão dấy lên một cơn nghi hoặc. Vị bệnh nhân tâm thần này mỗi một lần thi kim đều không có giống nhau. Không biết rốt cục là tìm vị trí bằng cách nào. Lâm Phàm ở bên kia cầm lấy dây kẽm quấn lên ngón chân của Độc Nhãn Quái. Sau đó đưa dây kẽm từ từ ngồi xuống ngay chỗ ổ điện. Độc Nhãn Quái đang tập trung vào Trường Lão Đầu ở trên đầu, cũng không để ý tới tình huống của Lâm Phàm ở bên dưới. Thế nhưng lão có cảm giác như là có cái gì đó đang quấn ở dưới chân mình. Lão muốn nhổm lên để xem là cái gì, nhưng lão lại nhịn xuống. Bởi vì lúc này lão đang tập trung vào việc Trường Lão Đầu đang thi châm. Trường Lão Đầu cầm ngân châm sờ sờ cầm trầm tư, nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được vị trí nào thuận mắt. Cân nhắc một hồi lâu, liền vỗ vỗ đầu. Thôi được rồi, đã thế thì cứ châm đại đi vậy. Lão có nghiên cứu qua một quyển sách. Ở trong sách có nói là có đôi lúc phải được bỏ mặc kệ số phận. Kim thứ 12 hạ xuống. Trường Lão Đầu lại một lần nữa cầm ngân châm. Kim thứ 13 là một kim cuối cùng. Lão đưa mắt nhìn sang Lâm Phàm. Hai người trong bóng tối lờ mờ. Thần sắc suy nghĩ một chút, sau đó ăn ý gật đầu với nhau. Đâm xuống. Kim thứ 13 đâm xuống trên đầu của Độc Nhãn Quái. 10 đầu ngón tay của Độc Nhãn Quái theo phản xạ bấu chặt lấy ga giường. Cảm giác so với 2 lần trước cũng rất kỳ lạ. Ngay khi lão đang định nói gì đó, Lâm Phàm ở bên dưới liền cắm thẳng dây kẽm vào trong ổ điện. Dòng điện theo dây kẽm đánh thẳng tới Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái trong chốc lát ngất đi, cảm nhận bị dòng điện tập kích, những tiếng đùng đùng vang lên. Cơ thể của Độc Nhãn Quái giãy đành đạch giống như là cương thi vậy. Ở trong phòng, đèn lúc sáng lúc tối, cảnh tượng rất dọa người. Lúc này Trương Hồng Dân đang trong cơn mơ màng tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy 2 đạo thân ảnh đứng ở bên giường của Độc Nhãn Quái. Mà Độc Nhãn Quái nằm ở trên giường bệnh giật đùng đùng. Biểu tình của Trương Hồng Dân kinh hãi. Một tiếng hét thê thảm vang lên trong bệnh viện. Y tá nghe thấy âm thanh chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng này thì thần sắc rôn rảy, sắc mặt tái nhợt. tê tâm liệt phế mà gào thét. Bác sĩ, không được rồi, bác sĩ. Tại phòng trực ban, bác sĩ chủ nhiệm, người đã cứu chữa cho Lâm Phàm, cũng giật mình thức dậy, quẹt mồ hôi ở trên mặt. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, làm ta sợ muốn chết. Này, ai à, một trong sáu vị hoa hậu áo tắm là theo đuổi ta. Ây à, ta thật sự là không có chịu nổi, ta già rồi. Ây, hú hồn. Đúng lúc, ở trên bộ đàm truyền đến âm thanh. Alo, chủ nhiệm, không xong rồi, mau mau đến phòng cấp cứu đi. Này, độc nhãn quái ở cùng với bệnh nhân tâm thần đã xảy ra chuyện rồi, cần phải mổ ngay lập tức. Bác sĩ chủ nhiệm lập tức giật mình. Được rồi, ta biết rồi. Cho đến bây giờ, lão mới thật sự là hoàn toàn tỉnh mộng. May là giấc mộng đó chỉ là giả. Nếu không, lão sẽ chết mất. Trước hết, lão phải đi cứu người đã. Chương 39. Gia hỏa mặt dày. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đứng trước giường bệnh của độc nhãn quái. Nhìn độc nhãn quái bị bác sĩ đưa đi. Bọn họ nhìn nhau. Ây à, ta rất đau khổ đó. Trương Lão Đầu ủ rũ, nước mắt đã lưng tròng. Hắn là một người tốt, ta muốn giúp hắn mọc lại con mắt. Nhưng thời điểm kim thứ 12 ta do dự, ta không tìm được vị trí. Ta liền hạ kim qua loa đó. Ta không có cố tình như vậy đâu, ta rất hối hận đó. Nếu như bệnh nhân tâm thần tự trách, thì bọn họ cũng không có giấu ở trong lòng mà sẽ nói ra. Là vui vẻ thì là vui vẻ, nếu như họ đau khổ thì sẽ bảo là đau khổ, vừa nhìn sẽ hiểu ngay, không ai che giấu. Lâm Phàm ôm lấy Trương Lão Đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Được rồi, đừng có buồn lo lắng quá, chúng ta đi ngủ thôi. Đúng rồi, có lẽ là do hôm nay ta buồn ngủ đó. Trương Lão Đầu dụi mắt, được Lâm Phàm an ủi, lão cũng không có vất vả nữa, cơn buồn ngủ kéo đến. Quả nhiên là tuổi của mình đã già rồi, nửa đêm còn cố tình mà thức như thế cũng là rất vất vả. Bọn họ leo lên trên giường, chùm khăn chăn kín đầu. Ánh mắt nhìn nhau, mỉm cười. Hey, lão già ngủ ngon. Hai người vậy mà lại nhắm mắt, tiến vào trong mộng đẹp. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Trương Hồng Dân lúc đó còn không cả dám thở mạnh. Trương Hồng Dân thật sự sợ hai tên tâm thần này. Mặc dù biết họ là người tốt, nhưng người tốt thì tốt, vẫn là bị bệnh tâm thần đó. Đèn đỏ của phòng cấp cứu sáng lập lòe. Lúc đó, bác sĩ trong phòng cấp cứu đang tích cực cứu chữa cho độc nhãn quái. Cho dù là đêm đã khuya, người ta đã ngủ, nhưng bọn họ không ngủ. Bọn họ nhất định phải cứu chữa người bệnh này. Điều này còn quan trọng hơn cả việc ngủ. Cho đến ngày 4 tháng 3, buổi sáng sớm. Ở bên ngoài mưa rơi lác đác, mây đen phiêu đãng, nhiệt độ bắt đầu chuyển lạnh, thời tiết ẩm ướt. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu tỉnh lại, dụi dụi con mắt, hà hơi, ngủ một giấc thật thoải mái. Hai người đối mặt đều nở một nụ cười thật vui vẻ. Ê, buổi sáng tốt lành. Người khác đều coi bọn họ là bệnh nhân tâm thần, nhưng bọn họ đối với nhau đều coi nhau như là bằng hữu tốt nhất. Độc nhãn quái cũng đã tỉnh từ sớm. Lúc rạng sáng ở trong phòng cấp cứu, một bác sĩ đã kiểm tra. Mặc dù tất cả các số liệu đều ổn định, nhưng điều làm cho bác sĩ đau đầu đó chính là điện não đồ của điện nhãn độc nhãn quái không ổn. Với kinh nghiệm phong phú, biết bao nhiêu năm công tác của chủ nhiệm, cũng không thể nào nhìn ra rốt cục là độc nhãn quái xảy ra tình huống gì, vì sao lại bất tỉnh. Điện não đồ của độc lạn nhãn quái là vì chuyện gì? Cuối cùng, bản thân độc nhãn quái cũng không chịu, cố gắng mở mắt, bình thản. Ta không sao. Độc nhãn quái một khắc tỉnh dậy, nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó lâm vào suy tư. Bản thân mình vì sao lại cứ phải chống đối lại bệnh nhân tâm thần? Này, Tại sao lại cứ phải nhất thiết như vậy? Bị kim đâm hai lần, còn chưa được bài học mà lại còn cố đến lần thứ ba. Thậm chí tiểu tử kia lấy dây thép về, mục đích chính là trích điện mình. May mắn mình cũng là một cường giả, có thể chịu được dòng điện xung kích. Bằng không, tối hôm qua khẳng định là mình đã bị đưa thẳng đến nhà xác. Sau đó, các đồng nghiệp của mình ở trong ủy ban đặc biệt sẽ vội vàng đến nhà tang lễ, dâng lên một vòng hoa cho mình, rồi tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Còn mình thì sẽ hát một bài hát vang, lên đường mát mẻ. Trường lão đầu đi đến bên cạnh độc nhãn quái, thấp giọng: "Ê, thật xin lỗi, ê, tối hôm qua là ta sai lầm đó, ta không có cố ý đâu. Ê, kỳ thật là ta nên nói với người vốn dĩ là có thể thành công, nhưng thời điểm đâm kim thứ 12 ta quên mất đâm vào đâu đó. Nếu như người cho ta thêm cơ hội, ta nhất định là có thể làm được giúp người đó." "Này, ê, ê, độc nhãn, người có thể tin tưởng ta được không?" "Ê, giống như là hắn vậy." Trương lão đầu chỉ Lâm Phàm: "Hắn vẫn luôn rất tin tưởng ta đó." Trương lão đầu tinh thần rất tập trung. Lão cũng đã biết rõ sai lầm của mình, hy vọng đối phương có thể tin tưởng mình một lần nữa. Vừa nghe như vậy, độc nhãn quái từ từ quay lại, ánh mắt trợn trừng lên đối mặt với Trương lão đầu. Lão cũng không có biểu hiện gì cả, thậm chí trong ánh mắt kia cũng không thấy một tia cảm xúc gì hết. Cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, lão cũng khả chẳng muốn nói gì cả. Ý tứ rất rõ: "Ta mong người lập tức biến khỏi mắt ta, đừng có xuất hiện nữa được không? Ta sợ là ta không nhịn được, ta sẽ đánh chết cái lão quỳ giả như ngươi." Nghĩ đến, ta cũng là lãnh đạo hàng đầu của ủy ban đặc biệt, là một trong những cường giả hàng đầu của thành phố Duyên Hải. Vậy mà đã ba lần ăn thiệt thòi trong tay của các ngươi. Các ngươi cũng đáng để tự hào lắm đó. Lâm Phàm đến bên cạnh Trương lão đầu, nhìn độc nhãn quái: "Này, ông ấy nói là thật đó. Ta nghĩ rằng ngươi nên cho ông một cơ hội." Độc nhãn quái yên lặng nhìn hai người, sau đó đứng dậy khỏi giường. Cái chân tê liệt của lão tạm thời cũng đã khỏi, chỉ là sợi tóc trên đầu đều đã cháy hết. Bác sĩ nói vốn dĩ đáng lẽ ra là phải mổ sọ não của ông ra để xem tình huống thế nào. Vì vậy lúc đó người ta mới cạo hết tóc của ông. Đồng thời một phần là vì điện giật, rất có thể là sau này chân tóc của ông bị tổn thương sẽ không mọc lại nữa. Dù sao đây cũng là may mắn, chứ nếu không sợ rằng vào nhà xác thì tóc tai cũng chả để làm gì. Độc nhãn quái đi qua bên cạnh hai người Lâm Phàm, mở cửa sổ. Ở bên ngoài mưa vẫn rơi mù mịt. Độc nhãn quái hít sâu một hơi, tay chân leo lên trên cửa sổ, túm lấy bậu cửa sổ, mặt không biểu tình gì. "Được rồi, coi như là các ngươi tàn nhẫn, hẹn gặp lại. À không, vĩnh viễn không gặp lại." Vừa dứt lời, độc nhãn quái nhảy dựng lên, trực tiếp lao ra bên ngoài cửa sổ. "Các người muốn giết ta, vậy thì bây giờ ta nhảy xuống khỏi cửa sổ được không? Là ta sai, ta biết các người là bệnh nhân tâm thần, mà vẫn cứ tin các người, đây là tự ta tìm lấy được không?" Y tá ở bên kia vừa nhìn thấy độc nhãn quái nhảy lầu, liền co rúm xuống, biểu lộ kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt hô lên: Bác sĩ, bệnh nhân nhảy lầu tự sát rồi." Lâm Phàm và Trương lão đầu nằm ở trên bậu cửa sổ, nhò nhoài người ra mà nhìn, vẫy vẫy tay. Độc nhãn quái từ trên lầu đó nhảy dầm xuống đất một cái, rồi từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 12. Nhìn thấy hai người Lâm Phàm đang vẫy vẫy, liền duỗi ngón tay thối, như đang nói: "Các người có gan thì giỏi nhảy xuống đây mà theo ta đi." Sau đó lấy điện thoại di động gửi một tin rồi biến mất trong màn mưa bụi. Lúc này ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng vừa nhìn được tin nhắn độc nhãn quái gửi đến: "Này, lão Hắc, xem như người là người lợi hại." Hách viện trưởng liền uống một ngụm trà táo đỏ, gãi gãi đầu: "Ai, không biết sao, ta đã đối mặt với hai cái tên đó bao nhiêu năm tháng qua, còn không lợi hại hay sao?" Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu đối mặt với nhau, bọn họ có chút khổ sở. Ấy, hình như chúng ta còn chưa nói hẹn gặp lại với hắn. À, thôi kệ đi, dù sao hắn cũng không coi chúng ta là bằng hữu. Ê, đúng rồi, chúng ta vẫn luôn luôn lẻ loi chỉ có hai người à. Được rồi, uống Seven Up đi. Ờ, nhưng ta muốn uống Coca đó. Bọn họ ngồi bên trên giường, đung đưa chân, uống Coca và Seven Up. Mùi vị không đúng như mọi khi bọn họ vẫn uống, mà cau mày, thôi thì cố uống cho hết. Các bác sĩ ở bên kia, nghe tiếng kêu của y tá, sợ hãi chạy đến, nhìn thấy độc nhãn quái đã biến mất. Hỏi thăm Trương Hồng Dân đang ngồi đó run rẩy, người đi đâu? Là đã nhảy lầu, thế nhưng ở dưới lầu lại không có thi thể. Phó viện trưởng Lý sau khi biết được tin này, suýt chút nữa chửi ầm lên, vậy mà lại có người trốn viện. Này! Lập tức, liền gọi điện một cú điện thoại ra cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hạch đạo ca, này tên một mắt được đưa đến từ bệnh viện tâm thần của các ngươi, ta đã chữa tốt rồi, sau đó bỏ chạy biến mất rồi. Hay à, vậy thì ông phải tính toán là làm sao để quyết toán tiền thuốc men đó. Ông cũng biết bệnh viện của chúng tôi dạo này đang bị bên bảo hiểm cắt ngân sách mà. Tuy nói Lý phó viện trưởng là tranh công của Hách viện trưởng, thế nhưng nói gì thì nói vẫn phải rất khách khí. Dù sao cũng cần phải kiếm ăn, cho nên cũng phải nhịn xuống. Hách viện trưởng nói, Ê, ta không biết, ngươi gọi lộn số rồi. Chẳng phải ngươi nói ngươi là một bác sĩ tận tâm, có thể giải quyết mọi tình huống hay sao? Sau đó là tiếng tút tút vang lên. Còn mẹ nó chứ, lão Hách này cái tên thối tha không biết xấu hổ mà. Chương 40. Ta không thích ăn. Lý phó viện trưởng trong lòng trùng trùng tâm sự. Lão muốn đưa hai tên bệnh nhân tâm thần này về. Căn cứ theo dõi nhiều năm, hai tên bệnh nhân tâm thần này rất kinh khủng. Để lại ở bệnh viện của mình cũng không ra gì. Thêm một ngày, chắc chắn là sẽ gây loạn một ngày. Là bóng đèn bị vỡ, ổ điện bị cháy. Tất cả những thứ đó đều cần dùng đến tiền đó. Cho dù là một món tiền nhỏ thì cũng là tiền đó. Bất quá, Lý phó viện trưởng lại rất có cảm tình đối với Lâm Phàm. Đừng nói sự tình hiến tế bào gốc cho bệnh nhân bị bạch cầu. Chỉ bằng vẻn vẹn qua nhiều năm như vậy, mỗi một ngày gặp mặt, thì cho dù là nuôi một con chó thì cũng phải có cảm tình. Mặc dù cách ví von này không đúng cho lắm, nhưng ý tứ đại thể vẫn là như thế. Là tiếp xúc lâu ngày sinh tình. Hơn nữa, nhờ có hai bệnh nhân tâm thần này, kinh nghiệm của các bác sĩ ở bệnh viện của mình cũng càng ngày càng dày dặn. Đa số những ca bệnh khó xử lý đều là xử lý trên người của hai bệnh nhân tâm thần này. Mà hai tên này sống dai như con rán, các bác sĩ ở phòng cấp cứu tha hồ mà làm, cũng không lo chết người. Căn cứ theo kiểm tra thân thể báo cáo lại, Lâm Phàm không cần tiêm thuốc mê, không cần tiêm thuốc kích thích. Tế bào gốc trong máu của hắn sinh trưởng rất mạnh. Đây là một tình huống cực kỳ thần kỳ. Có lẽ những bệnh nhân tâm thần đều có đặc trưng khả năng này. Lão lập tức sắp xếp, bảo bác sĩ đưa Lâm Phàm chuyển sang phòng bệnh khác, bắt đầu thu thập tế bào gốc tạo máu. Nhanh nhanh chóng chóng, hoàn thành xong công việc rồi tống cổ hắn về bệnh viện tâm thần. Tuy rằng ta rất quý ngươi, nhưng quý thì quý, ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta. Đừng có để chúng ta suốt ngày nhìn thấy ngươi như vậy, cứ lâu lâu đến cũng được. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm đang nằm, ở bên cạnh là một cái máy lọc máu. Các bác sĩ bận rộn, liền cắm cây kim lấy máu ở trên tay của hắn. Một cái là đem huyết dịch rút ra phân ly tế bào gốc, cho vào trong túi. Huyết dịch còn thừa lại, đưa vào lại vào trong thân thể. Cứ liên tục tuần hoàn như thế, không hề lãng phí. Một bác sĩ ngồi bên cạnh máy móc, trấn an Lâm Phàm. Nhưng mồm thì trấn an Lâm Phàm, mà nội tâm lại có chút rôn rảy. Ở cùng với hai bệnh nhân tâm thần như thế, bác sĩ này cũng có chút rôn sợ. Mặc dù biết hai bệnh nhân tâm thần này là khách VIP, thế nhưng căn bản là đã từng nghe qua những chiến tích. Thấy ống dây dẫn ở bên cạnh, Ở trong đầu hiện lên hình ảnh bệnh nhân tâm thần lén lút cầm ống dây dẫn đâm vào mình, cho nên bác sĩ không rét mà run bần bật. Trương lão đầu ngồi bên cạnh giường của Lâm Phàm căng thẳng nhìn xem. Có cảm giác khó chịu gì không? Bác sĩ hỏi. Đây chính là vấn đề cần phải theo dõi trong quá trình lọc máu. Nếu như Lâm Phàm choáng váng thì nhất định là đã mất máu quá nhiều, cần phải xử lý ngay. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không sao. Bác sĩ ngoan ngoãn ngồi đó nhưng trong lòng lại đang rất khẩn trương. Áp lực của hắn rất lớn, giống như là đang ngồi chung phòng với một tên tội phạm vậy. Lúc này, bác sĩ thấy Lâm Phàm tự nhiên nhìn mình chằm chằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Xuất phát từ phép lịch sự, bác sĩ cũng cười đáp lại Lâm Phàm, giơ giơ ngón tay cái như muốn tán dương Lâm Phàm. Nhưng thời gian trôi qua, bác sĩ bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm có chút phát lạnh, giống như là mình đang ngồi trên đống lửa, không tự tin cúi đầu. Bác sĩ không dám đối mặt với Lâm Phàm nữa. Này, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy hay không? Ta là một người đàn ông đó. Ngươi cứ nhìn ta như vậy, đến cả cái cúc hoa của ta cũng đang xít lại vào với nhau rồi. Trương lão đầu đã được các bác sĩ khác cho một giỏ hoa quả, liền lấy ra một quả chuối tiêu, lột vỏ, ăn một miếng, sau đó dí vào trong miệng của Lâm Phàm. Ê, ta vừa ăn rồi, à, mùi vị rất ngon đó, ngươi sẽ thích đó. Lâm Phàm há miệng cắn một miếng. Ờ, là rất ngon đó. Ê, này Tiểu Phàm, ngươi có muốn về không? Ê, ta có chút nhớ nhà đó. Trương lão đầu nhớ tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ở đó quả nhiên là tự do tự tại, có thể thoải mái tắm nắng dưới bãi cỏ, có thể xem đàn kiến dọn nhà. Còn ở đây chỉ là loanh quanh trong một căn phòng, cũng chẳng có niềm vui gì. Ta nhớ đó, Lâm Phàm đáp. Trường lão đầu vén ống tay áo, nhìn cái đồng hồ. Ê, lần trước, ta nói với ngươi là ta muốn mua cho ngươi một cái đồng hồ Rolex đã. Nhưng tốc độ tiết kiệm tiền của ta có chút chậm. Ngươi cứ chờ một thời gian, ta nhất định sẽ mua cho ngươi một cái. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu. Hắn rất thích ở cùng một chỗ với trường lão đầu này. Từ đó về sau, hắn cũng muốn thử giao lưu với những bệnh nhân khác. Thế nhưng cảm giác như là họ có chút không bình thường. Chỉ có thể qua loa thôi, chứ không thể nào kết bạn thân thiết như Trương lão đầu. Nhưng đối với Trương lão đầu thì lại rất đặc biệt. Lâm Phàm suy nghĩ điều gì, Trương lão đầu suy nghĩ điều đó. Hai người dường như là tâm ý tương thông vậy. Cánh tay của Trương lão đầu đặt lên trên tủ đầu giường, lòng bàn tay chống cằm, nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Phàm. Hai người cứ thế mà nở một nụ cười ngây ngô, cười đến nỗi híp cả mắt vào. Nụ cười cứ như thế giữ ở trên khuôn mặt. Cả hai người rất vui vẻ. Ấy thế nhưng đối với vị bác sĩ kia, nhìn bọn họ bằng ánh mắt kinh sợ. Này, bác sĩ cẩn thận đứng dậy, chỉ sợ gây ra động tĩnh kinh động đến hai vị bệnh nhân tâm thần. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, hắn mới hít sâu một hơi. Đối với hắn mà nói là cảm giác ngồi trong phòng bệnh kia quá áp lực. Không biết hai tên bệnh nhân tâm thần đang suy nghĩ điều gì, cứ nhìn nhau mà cười ngây ngô như vậy. Trong cái nụ cười đó mang theo nét kinh khủng. Y tá thấy bác sĩ Hà đang đứng ở hành lang, liền mỉm cười hỏi. Này, ở bên đó thế nào rồi? Bác sĩ Hà giả vờ bình tĩnh nói. Là rất tốt. Bọn họ rất hữu hảo. Ta rất thích ở cùng một chỗ với bọn họ. Đây là lời dối trá, quả nhiên là lời dối trá. Lập tức, bác sĩ Hà giật mình nghe tiếng chuông báo điện thoại, đi vào trong nhóm chat của bệnh viện, thì xem... Lão Hà, ta có việc, cần đến. Này, có thể cho ta vay 10.000 đồng không? Bác sĩ Hà lâm vào trầm tư, trước tiên cũng không có đáp lại vội. Ở bên kia tiếp tục đang nói gì đó. 10.000 đồng... Một sự tình này cũng làm cho hắn cảm thấy khó xử. Tin tức gửi đi độ 10 phút. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ có nên cho vay hay không. Nếu như không cho vay mà nói thì làm sao để cự tuyệt người ta. Để cho tỏ rõ ý là ta muốn giúp ngươi. Nhưng chỉ là ta không có tiền. Không sao. Cảm ơn huynh đệ. ta biết ngươi cũng không có giàu có gì. Vừa đọc được tin tức này, bác sĩ Hà cũng thở phào một hơi. Ta vừa đi chăm sóc bệnh nhân, ta không đọc được tin nhắn. Không sao là tốt rồi, lần sau có việc gì cứ gọi cho ta. Ây à, lần này làm ta sợ muốn chết đó. Quay vào trong phòng bệnh, hai bệnh nhân tâm thần vẫn cứ nhìn nhau mỉm cười. Trương lão đầu kia cầm một quả táo, cắn một miếng, rồi đưa cho Lâm Phàm cắn một miếng. Cả hai nụ cười vẫn tươi sáng như thế. Thế nhưng đối với bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này mà nói, thì nụ cười này vô cùng đáng sợ. Ý, ăn có ngon không? Là rất ngon đó. Ê, trong này còn một quả nữa, bất quá ta không thích ăn, ngươi ăn đi. Trương lão đầu xem trong giỏ chỉ còn một quả táo, liền dứt khoát cho Lâm Phàm. Lão thật sự rất thích ăn, nhưng lão là người lớn, phải nhường trẻ con. Hay là chúng ta mỗi người một nửa? Ê, không đâu, ta thích uống 7-Up, ta không thích ăn trái cây đâu. Ngươi cứ ăn đi. Bác sĩ Hà đứng đó, nhìn hai người bọn họ đang nhường nhau đồ ăn. Ấy thế nhưng, nhìn cái cách Lâm Phàm ăn quả táo, sau đó ánh mắt nhìn quả táo, rồi bất giác liếc nhìn sang bác sĩ Hà, mà bác sĩ Hà rùng mình. Còn mẹ nó chứ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy có được hay không? Hết chương 40. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.